365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 88, xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya, Sở Dũ mang theo Mộc Ngư chạy tới bệnh viện Cẩm Thủy, một đường xe chạy nhanh đến, tóc của nàng trước khi ngủ mới khô, bồng bềnh như bong bóng, tóc dài dán lên hai gò má, làm nổi bật sắc mặt tái nhợt giống như bệnh nhân bị bệnh đã lâu mới khỏi, ngay cả môi cũng thiếu đi huyết sắc bởi vì lo âu, trong đôi mắt nàng mang theo thần sắc chuyên chú quá mức cố chấp, khẽ nhíu mày, một mực suy nghĩ bệnh tình của Hạ Diệc Hàn, cả người có vẻ hoảng hốt mê ly. Khiến nàng lái xe vào cổng bệnh viện, nhân viên bảo vệ hoảng sợ sừng sốt một lúc lâu mới nhận ra đó là nàng, vội vàng nhường đường mở cửa. Xe cảnh sát đã dừng ở dưới lầu hành chính, đèn cảnh sát màu đỏ lam nhấp nháy cùng ánh sáng chiếu sáng bắn ra trong tòa nhà dung hợp một chút. May mắn chính lâu sau khi tốt ở khoa nội trú, động tĩnh không quá lớn, bệnh nhân ở khoa nội trú đã nghỉ ngơi, xe cảnh sát vào bệnh viện cố ý tắt còi báo động, sợ quấy nhiễu đến mấy ngàn bệnh nhân. Tiếp đãi Sở Dũ và Mộc Ngư là y tá trưởng Dương, cô đưa hai người vào thang máy, nhấn nút tầng 6. Thế nào, Hồ viện trưởng đã qua khỏi nguy kịch chưa? Y tá Dương lắc đầu, đêm nay không phải cô trực nhưng lúc muốn thay ca, ra khỏi ngã ba, bảo vệ tuần tra phát hiện Hồ viện trưởng nằm trên vũng máu, hơi thở yếu ớt, vội vàng thông báo cho bác sĩ trực ban, tiến hành công tác cấp cứu, đêm nay khoa ngoại luống cuống tay chân, Hồ Tân hiện tại vẫn còn nằm trên bàn mổ. Nếu ca phẫu thuật hoàn tất bác sĩ sẽ thông báo cho họ ngay lập tức nhưng chưa có tin tức. Cửa thang máy mở ra, một luồng gió trước mặt đến, mùa này chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn, bên ngoài Sở Dũ khoác một chiếc áo mỏng dài, bị gió thổi đến giật mình, nàng khép cổ áo lại cùng y tá Dương đi song song, đi về phía phòng chẩn đoán xảy ra chuyện. Bên ngoài đã bị vây quanh bởi đường phong tỏa, cảnh sát trải một hàng bàn đạp điều tra, nhân viên kiểm tra vết sẹo ở trong nhà lấy dấu chân, dấu vân tay, vết máu trên mặt đất đã được lấy mẫu, được đưa đến phòng thí nghiệm ADN để kiểm tra so sánh. Sở Dũ đứng sau vạch phong tỏa, nhìn chằm chằm vũng máu trong phòng, toàn bộ gian phòng đều bị nhiễm một tầng đỏ, tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm. Còn cô ấy thì sao? Tuy rằng còn không biết sự tình đã xảy ra, nhưng trực giác nói cho Sở Dũ biết chuyện này có liên quan đến Hạ Diệc Hàn, hơn nữa còn liên quan mật thiết. Y tá Dương mặt biến sắc, Sở Dũ cũng không nói ra cái tên kia, nhưng sau khi nàng ý kiến, vẫn nhịn không được dùng mình một cái, lúc này mới cảm giác được chú ý đã bị bỏ quên lâu ngày, đã tập kích. Không thấy đâu, sau khi sự việc xảy ra, tôi đã đi qua phòng cô ấy, bên trong không có một bóng người. Bảo vệ đâu, y tá Dương muốn nói lại dừng lại một lát, nói. Camera bị cắt một thời gian, không có hình ảnh, sắc mặt Sở Dũ càng ngày càng khó coi, nàng nhìn thoáng qua Mộc Ngư hiểu ý gật gật đầu, đi theo điều tra viên đi vào phòng giám sát. Sở Dũ thấy thân thể y tá Dương run rẩy cũng không biết là sợ hay là lạnh, liền đề nghị đến phòng nghỉ ngơi cách vách ngồi một lát, cô gọi cảnh sát hình sự phụ trách ghi chép tới, ba người cùng nhau đi vào phòng bên cạnh. Đóng cửa lại, Sở Dũ đổi khách thành chủ, dùng ly giấy dùng một lần nhận chén nước nóng, đưa cho y tá Dương, trong giọng nói mang theo ý tứ trấn an. Không có việc gì, hiện tại có cảnh sát, sẽ không xảy ra chuyện nữa, cô đem những gì biết nói cho chúng tôi biết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, y tá nhận lấy ly, nắm trong lòng bàn tay, để đầu ngón tay lạnh lẽo tản nhiệt ý, bằng không nàng cảm giác mình thật nhanh lạnh giống thi thể. Sau khi ngài đi tôi liền thông báo cho tất cả y tá đang trực ban, còn có bác sĩ chủ trì tại chủ nhiệm của tiểu hạ, bảo bọn họ tạm thời không được tới gần phòng bệnh 710, công tác giao đồ ăn và đưa thuốc do tôi phụ trách. Lúc ấy tôi nhớ sáng sớm ngày mai ngài sẽ trở về, hơn 10 giờ đồng hồ, vấn đề cũng không lớn, nhưng hơn 8 giờ tối nay, khi tôi chuẩn bị thay ca, nhận được điện thoại nội bộ của bảo vệ, anh ta phát hiện Hồ viện trưởng trong phòng chẩn đoán, khi đó anh ta đã mất đi ý thức, hơi thở yếu ớt, đồng nghiệp còn đang trực lập tức chạy tới tiến hành cấp cứu. Những nội dung này vừa rồi cô đã khai báo cho nên cảnh sát hình sự không lập biên bản nữa, mà hỏi thêm. 8 giờ tối, viện trưởng Hồ không nên xuất hiện trong phòng chẩn đoán đúng không? Làm sao nhân viên bảo vệ tìm thấy anh ta? Chấm, đúng vậy, Hồ viện trưởng bình thường 6-7 giờ sẽ tan tầm, nhưng mấy ngày nay bởi vì chuyện của một bệnh nhân, hắn thường xuyên ở lại bệnh viện tra cứu tư liệu cùng các bác sĩ khác thương lượng bệnh tình, cho nên tăng ca là chuyện bình thường, nhưng hắn rất ít khi đến phòng chẩn đoán, bình thường là có tình huống hẹn trước mà hệ thống hẹn trước của chúng ta, cũng không cho thấy hắn đã hẹn trước mà trình tường, cũng chính là phát hiện bảo vệ của hắn, lúc tuần tra hoa viên phát hiện trên lầu có phòng còn sáng đèn. Mà căn phòng kia thường ngày sau 7 giờ tối, bình thường sẽ không có người sử dụng, hắn cảm thấy kỳ quái, liền đi lên kiểm tra, không nghĩ tới vừa mở cửa liền nhìn thấy. Sở Dũ, vậy cô khi nào thì phát hiện bệnh nhân 710 không thấy đâu? Y tá Dương run rẩy một cái. Sau khi viện trưởng Hồ được đưa đi cấp cứu, Trình Tường báo cảnh sát, bởi vì câu nói trước khi ngài đi cố ý nhắc nhở cho nên tôi đặc biệt lưu ý bệnh nhân 710, liền cố ý lên xem, nhưng sau khi mở cửa sổ nhỏ trên tường phát hiện, bên trong không có một bóng người, sau đó tôi bảo bảo vệ lục soát phòng bệnh một lần, xác định bệnh nhân không ở trong phòng, sau đó đội trưởng bảo vệ liền bảo đội ngũ bảo vệ tiến hành tìm kiếm trong bệnh viện, đồng thời điều động giám sát, nhưng không thu hoạch được gì. Thấy cảnh sát hình sự lộ ra vẻ nghi hoặc, Sở Dũ suy đoán y tá còn chưa đem chuyện của Hạ Diệc Hàn nói cho bọn họ biết, liền nhanh chóng giải thích. Bệnh nhân 710 là bệnh nhân nằm viện nửa tháng gần đây, viện trưởng Hồ chính là bởi vì bệnh tình của cô ấy tăng ca tối nay cô ấy mất tích. Nói xong, cô cũng không đợi cảnh sát hình sự phản ứng, chuyển hướng sang y tá hỏi. Từ khi phát hiện cô ấy mất tích đến bây giờ, đã trôi qua bao lâu? Y tá Dương nhìn đồng hồ di động, cúi đầu tính toán một phen. Ước chừng 2 tiếng, có thể là lâu hơn. Tất cả mọi thứ xảy ra quá đột ngột và không ai cố tình chú ý đến thời gian, mặc dù thời gian thường đóng một vai trò quan trọng trong các trường hợp. Sở Dũ ở một bên yên lặng lắng nghe, trong lòng vẽ ra một dòng thời gian. Cô rời khỏi phòng 710 vào khoảng 6 giờ hôm nay, bảo vệ phát hiện Hồ Tân đã qua 8 giờ, mà Hạ Diệc Hàn mất tích chỉ trong khoảng 2-3 giờ này. Tường vây bệnh viện là tường đồng vách sắt, cửa chính do bảo vệ trông coi, Hạ Diệc Hàn có thể ra được sao? Cô ấy vẫn còn trong bệnh viện chứ? Cảnh sát hình sự từ lời khai của y tá, đem sự tình đại khái làm rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bệnh nhân 710 này, cô ấy có vấn đề về tinh thần gì? Cửa phòng mở ra, Tạ chủ nhiệm vừa mới chạy tới, hắn cũng nhận được điện thoại của bệnh viện, suốt đêm chạy tới, nghe được cảnh sát hỏi, thuận miệng đáp. Người tự kỷ, ngoại trừ bác sĩ Sở ra, cô ấy không nói chuyện với bất luận người nào. Dứt lời, Sở Dũ có thâm ý khác nhìn hắn một cái, không có lên tiếng. Hôm nay cô tiến hành thôi miên Hạ Diệc Hàn, bởi vì biết trước ý chí của cô quá mạnh, sẽ không chủ động phối hợp với bác sĩ tâm thần, cho nên cô phụ trợ thuốc thành công thôi miên Hạ Diệc Hàn, lần đầu tiên đi vào thế giới nội tâm của cô. Bất quá cũng không thuận lợi, ý thức phòng ngự của Hạ Diệc Hàn quá mức ngoan cường, rơi vào giấc ngủ không bao lâu, liền bừng tỉnh, hơn nữa còn là một loại trạng thái cảnh giác cao độ, thiếu chút nữa lật bàn đánh người. Sau đó, Sở Dũ và cô tiến hành đối diện dài đến 2 phút, nhìn thấy một đôi mắt không có bất kỳ gợn sóng nào, tuy rằng bị cưỡng ép thôi miên, cô phẫn nộ, cô phản kháng, cô phản ứng quá khích, nhưng trong ánh mắt của cô không có nhiệt độ, không có tình cảm, không có một tia gợn sóng, giống như một hồ nước chết, cho dù cuồng phong quá cảnh, cũng không kinh hãi nổi bất kỳ động tĩnh gì, nước chết chỉ biết vô thanh vô tức bao phủ khách qua đường, để cho hắn chết oan uổng. Tạ chủ nhiệm thấy Sở Dũ thần sắc không đúng, thật cẩn thận tiến về phía cô. Bác sĩ Sở, hôm nay trước khi đi có phát hiện mới, đúng không? Đúng, cô đứng dậy và đi ra ngoài cửa. Tôi sẽ từ từ nói trong cuộc họp đặc biệt. Điều tra viên cùng với bảo vệ tìm kiếm toàn bộ bệnh viện tâm thần một lần, cũng không có nhân viên khả nghi, giám sát qua sửa chữa của Mộc Ngư đã trở lại bình thường, thông qua giám sát cũng xác nhận trong phòng nội trú không có người khả nghi. Phòng họp của bệnh viện được trưng dụng làm chuyên gia tạm thời, tổ trưởng vốn không cho phép Sở Dũ tham gia, dù sao ở đây đều là cảnh sát hình sự và chuyên gia pháp y, bất quá Sở Dũ gọi điện thoại cho giám đốc Sở, nói rõ tình huống, liền bị tổ trưởng phá cách mời vào, liên tục mang theo Mộc Ngư. Trưởng ban chuyên án Lưu Toàn nhận được tin, trải qua phẫu thuật, Hồ Tân tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bởi vì đầu bị thương nặng, ở trong trạng thái hôn mê sâu, tạm thời không thể cung cấp manh mối hữu hiệu. Nạn nhân sống sót, nhân chứng và giám sát là điều kiện thuận lợi để cung cấp manh mối, nhưng bây giờ nhìn thấy ba con đường đều bị chặt đứt, vụ án ngay lập tức rơi vào bế tắc. Sở Dũ chuyển hướng sang Mộc Ngư, giám sát là chuyện gì xảy ra? Mộc Ngư đặt một hộp kim loại ở giữa bàn, mặt không chút thay đổi nói. Bên cạnh bảng điều khiển tích hợp tín hiệu màn hình, chúng tôi phát hiện ra thiết bị này, đây là một loại thiết bị gây nhiễu tín hiệu điện, thường được sử dụng trong các vụ trộm cắp. Tên trộm muốn vào nhà có giám sát, trước khi lẻn vào nhà, sẽ lắp đặt cái này trước, sau đó thiết lập thời gian, điều khiển từ xa, có thể ngăn chặn tín hiệu trong thời gian muốn trộm cắp, tránh bị giám sát bắt được. Lưu Toàn, thiết bị trong phòng giám sát bị động tay động chân, đây là sơ hở của nhân viên trực ban, hoặc là nói người động tay động chân chính là nhân viên bên trong phòng giám sát hay người có thể tùy tiện ra vào phòng giám sát. Nhân viên kỹ thuật Vương Minh vừa mới đi kiểm tra cùng Mộc Ngư tiếp lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai nhân viên trực ban đều đã hỏi qua thời gian xảy ra vụ án, bọn họ có đầy đủ chứng cứ ngoại phạm, hơn nữa theo bọn họ dặn dò, ngoại trừ nhân viên trong bệnh viện, trong vòng một tuần này không có người ngoài vào phòng giám sát. Cảnh sát hình sự ở đây nhìn nhau, có một loại ăn ý không nói ra, đối với phương hướng vụ án đại khái có phán đoán. Tiếp theo, pháp y đem ảnh chụp tại hiện trường, chiếu lên màn hình trung tâm, bắt đầu phân tích. Căn cứ vào manh mối thu thập tại hiện trường, cùng với thông tin vừa mới nhận được tình hình thương tích từ bác sĩ Tề, suy luận ra những gì đã xảy ra sau đây. Thứ nhất, hung thủ bóp cổ nạn nhân trước, dùng sức ép vào tường, đầu bị va chạm vào góc tủ. Lúc này nạn nhân vẫn chưa mất ý thức, một cuộc chiến đã diễn ra với hung thủ vì nạn nhân có nhiều vết thương và vết bầm tím trên cơ thể. Thứ hai, trong lúc vật lộn, hung thủ đánh vào đầu nạn nhân, dẫn đến mất ý thức. Tiếp theo, hung thủ ôm nạn nhân lên giường, chẩn đoán tư thế giải phẫu, cởi áo, lộ ngực, đưa dao mổ vào xương ức của nạn nhân, nhưng vì có bảo vệ xương ức, con dao không đâm vào lồng ngực nên không gây chết người. Thứ ba, hung thủ dùng một con dao mổ khác, hiện được xác định là lưỡi dao tròn nhỏ số 15, khắc một mô hình trên ngực trái của nạn nhân, khắc không sâu, cũng không phải là vết thương chí mạng. Ảnh chụp được pháp y kể lại mà chiếu lên, Lưu Toàn gật đầu ý bảo hắn cũng đồng quan điểm. Mấy nhân viên kiểm tra hiện trường cũng báo cáo tình hình. Chúng tôi lấy 10 mẫu máu tại hiện trường, sáng mai có thể ra kết quả, bất quá trước mắt tạm thời có thể phán đoán ra, không có dấu chân và vân tay có giá trị. Tay nắm cửa, mặt bàn, dấu vân tay trên dao phẫu thuật đều đến từ nạn nhân, hung thủ cẩn thận, có ý thức chống điều tra rất mạnh. Tất cả tình huống tại hiện trường tập hợp lại với nhau, Lưu Toàn đứng lên, đưa ra kết luận. Dựa theo pháp y Tề và kiểm tra viên phát hiện, đối với hung thủ có thể suy đoán như sau. Thứ nhất, một mình gây án, nam thanh niên, trẻ tuổi, mạnh mẽ. Thứ hai, cùng nạn nhân quen biết nhau, nạn nhân không có ý định đề phòng. Thứ ba, quen thuộc với việc sử dụng dao phẫu thuật, có kiến thức chung về y học. Thứ tư, quen thuộc với thời gian làm việc và nghỉ ngơi trong bệnh viện, có ý thức chống điều tra mạnh mẽ. Cảnh sát hình sự có mặt đều lập biên bản, thuận tiện cho công tác điều tra truy bắt sau này. Sở Dũ ngồi ở phía trước bàn họp vẫn không lên tiếng, đang yên lặng tiếp thu manh mối hữu dụng, nhưng giờ phút này nghe được suy đoán này, nàng ngồi không yên, đứng lên. Đội trưởng Lưu, hung thủ của vụ án này không nhất định là nam giới. Lưu Toàn đang chuẩn bị bố trí công tác, bất thình lình bị Sở Dũ cắt đứt, hắn có chút không vui. Sở Dũ ở trong mắt hắn, vốn là khách không mời, mạnh mẽ chen vào tổ phá án, vô cùng chói mắt. Anh để cô vào, vốn là nhìn mặt mũi của giám đốc Sở, hiện tại cô còn mạnh mẽ thể hiện cảm giác tồn tại, nghi ngờ kết luận của đoàn đội, quả thực là thím có thể nhịn chú không thể nhịn. Bác sĩ Sở, dựa theo thương thế của nạn nhân và trạng thái khi bị phát hiện, có thể phán đoán là hung thủ là nam giới. Thứ nhất, phụ nữ bình thường chưa được huấn luyện, không thể dùng tay không chế ngự nam giới trưởng thành, cùng tạo thành thương tổn cho hắn. Thứ hai, sức mạnh thể chất của một người phụ nữ là không đủ để giữ một người đàn ông nặng 80kg và đặt trên giường chẩn đoán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Dũ đi tới phía trước đối mặt với Lưu Toàn, nàng đương nhiên phát hiện ra hắn không vui, bất quá nàng cũng không quan tâm, hết thảy lấy sự thật làm vua, nàng cảm thấy không hợp lý, cho dù Lưu Toàn là một người không kiềm chế được cảm xúc, nàng cũng phải đối diện. Thứ nhất, hung thủ trong vụ án này, có thể là nữ nhân không bình thường. Thứ hai, khi nạn nhân bị đánh gục có thể là cúi người ngã xuống giường, hung thủ chỉ cần xoay mặt là được, mà trước đó, nạn nhân bởi vì cùng hung thủ chiến đấu, sàn nhà cùng mặt bàn sẽ lưu lại dấu vết của hắn, cho nên cũng không thể thông qua những dấu vết kia phán đoán nạn nhân nhất định sẽ ngã xuống đất. Sở Dũ nói có lý, cũng không có mang ra cái gì. Giác quan thứ 6 thần kỳ, Lưu Loan nhất thời không tìm được lý do phản bác, hắn dừng một chút nhìn cảnh sát hình sự vừa mới phụ trách ghi chép. Bác sĩ Sở, tôi đã xem qua biên bản nói chuyện của bác sĩ Sở và y tá trưởng Dương, tối hôm qua bệnh nhân 710 mất tích, có thể cô hoài nghi là do cô ấy làm, nhưng theo chúng tôi hiểu được, nữ bệnh nhân kia thể trạng gầy gò, yên tĩnh nội liễm, nếu giao đấu với nạn nhân, khẳng định không chiếm thế thượng phong, càng không thể chỉ dựa vào sức mạnh của một người, đánh bại nạn nhân và đánh ngất xỉu. Sở Dũ không tự chủ nhíu mày, nhớ tới tối hôm qua, Hạ Diệc Hàn dùng một lực đạo cường hãn nắm cánh tay cô vẫn chưa từng cảm nhận được khí lực của nam nhân trưởng thành nào như thế, nhưng cô có thể khẳng định muốn Hạ Diệc Hàn cùng nam nhân vật tay, cô ấy không nhất định sẽ thua. Nói như vậy, Sở Dũ cố gắng phản bác. Nhưng không biết các người có biết được hay không, bệnh nhân 710 mất tích từ khi cô ấy đến bệnh viện Cẩm Thủy, trong bệnh viện thường xuyên xảy ra chuyện kỳ lạ, những bệnh nhân khác bên cạnh cô ấy thường xuyên mất kiểm soát, làm ra hành động nguy hiểm, nạn nhân Hồ viện trưởng và tôi đều nhất trí cho rằng cô ấy có năng lực ảnh hưởng đến người khác. Nếu tối hôm qua viện trưởng Hồ gặp cô ấy, vậy có lẽ cũng sẽ mất khống chế cảm xúc. Các người xác định vết thương trên người anh ta là do người khác gây ra sao? Pháp y vội vàng đứng ra chứng thực tính chuyên nghiệp của mình. Có thể xác định tuy rằng tự hại mình và thương tổn do người khác tạo thành thoạt nhìn không khác nhau nhiều, nhưng kiểm tra cẩn thận vẫn có thể phân biệt, ví dụ như góc độ, độ sâu và vị trí của vết thương, giống như vị trí xương bả vai, chi thân mình có linh hoạt như thế nào, dùng dao đâm cũng sẽ rất không được tự nhiên. Còn nữa, tính tình pháp y ôn hòa hơn Lưu Toàn rất nhiều, uyển chuyển chỉ ra sơ hở. Bác sĩ Sở, vừa rồi cô đều nói, bệnh nhân 710 đều ảnh hưởng đến những bệnh nhân khác. Nạn nhân là người có tinh thần bình thường, hơn nữa còn là chuyên gia lâu năm tham gia trị liệu tâm lý, không có khả năng bị nữ bệnh nhân ảnh hưởng. Nghe ý thứ của bọn họ, đã định sẵn phạm vi của nghi phạm là nam giới, Sở Dũ cảm thấy tiếp tục tranh cãi, chỉ có thể kéo dài thời gian, cô ta chuyển đề tài, hỏi. Cho nên các người hoài nghi là nhân viên trong bệnh viện gây án. Lưu Toàn vừa nghe cho rằng Sở Dũ thông suốt, sắc mặt hòa hoãn lại. Đúng vậy, kế tiếp chúng ta sẽ tập trung điều tra nam nhân viên trong bệnh viện. Nữ bệnh nhân mất tích thì sao? Lưu Toàn và Tề Pháp Y liếc nhau một cái, trao đổi ánh mắt, ngón tay Lưu Toàn có thâm ý gõ ở mặt bàn, giống như thẩm phán đánh nhau lúc phán xét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ Sở, hôm qua khi anh rời khỏi bệnh viện, có phải đã cố ý dặn dò, để cho bác sĩ và y tá trong bệnh viện chú ý tránh xa bệnh nhân 710, tạm thời không tiếp xúc với cô ấy? Vâng, Sở Dũ gật đầu, bởi vì tôi thấy rằng cô ấy có xu hướng bạo lực tiềm năng. Lưu Toàn gõ lên bàn. Ba, một tiếng giòn vang, giống như rốt cục xác định chân lý. Đúng, cứ như vậy, càng có thể loại trừ khả năng gây án của cô ấy, nếu anh đã dặn dò, Hồ viện trưởng hẳn là sẽ không tiếp cận cô ấy nữa, càng sẽ không lặng lẽ đưa cô ấy đến phòng chẩn đoán, gặp mặt một mình. Sở Dũ nhìn chằm chằm ảnh chụp hiện trường trên màn hình, rơi vào suy nghĩ. Viện trưởng Hồ là bạn của ba nàng, trước kia khi ba nàng nhậm chức hai người bởi vì chuyện công việc thường có liên hệ cũng coi như biết rõ, cho nên viện trưởng Hồ khẳng định tin tưởng nàng, sẽ không dưới tiền để cảnh cáo của nàng, còn mạo hiểm tiếp cận Hạ Diệc Hàn, điều này là không thể. Kỳ thật những chuyện này, nếu Hồ Tân tỉnh lại, hỏi hắn một chút liền nước rơi xuống đá tan, không cần còn tổ chức chuyên án sẽ thức đêm dày vò, đáng tiếc lão nhân gia hắn còn nằm ở phòng bệnh không biết hôn mê bất tỉnh bao lâu. Bất quá cũng may hắn còn sống, Sở Dũ nghĩ, bất quá như vậy lại sinh ra một điểm đáng ngờ, hung thủ vì sao không lấy tính mạng của hắn? Là thời gian quá gấp hay là cố ý giữ cho hắn một mạng, chẳng lẽ không sợ Hồ Tân sau khi tỉnh lại tiếp nhận khai báo điều tra sao? Sở Dũ nói ra điểm đáng ngờ này, Tề Pháp Y giải thích. Là như vậy, trong bệnh viện bác sĩ thường đội mũ phẫu thuật và khẩu trang, lại đều mặc áo blouse trắng, cho nên thoạt nhìn rất dễ nhận nhầm người. Chúng tôi hoài nghi, hung thủ là mặc đầy đủ trang phục bác sĩ, xác định người bị hại không nhận ra hắn, hoặc là sẽ nhận nhầm người. Đây hẳn là lời giải thích hợp lý nhất trước mắt, Sở Dũ trầm mặc xuống, bắt đầu hoài nghi phương hướng suy nghĩ của mình, có lẽ là suy nghĩ của nàng sai. Bởi vì tối hôm qua cùng Hạ Diệc Hàn có một lần tiếp xúc mãnh liệt cho nên nàng theo bản năng tập trung lực chú ý vào cô, hoài nghi tất cả mọi chuyện đều có liên quan đến cô, vạn nhất trong chuyện này cô cũng là người bị hại thì sao? Cho nên, thanh âm Sở Dũ trầm thấp xuống, có vẻ lo lắng. Các ngươi hoài nghi, bệnh nhân 710 cũng là bị hung thủ mang đi, bởi vì chỗ đặc thù của nàng, hơn nữa hôm qua tôi nhấn mạnh tạm thời không nên đến gần nàng, cho nên nhân viên y tế đều cách xa nàng, cho hung thủ cơ hội. Lưu Toàn gật đầu, đúng, chúng tôi hoài nghi hung thủ đây là che mắt người khác muốn tập trung lực chú ý của cảnh sát vào người mất tích theo bản năng cho rằng người mất tích chính là hung thủ, sợ tội bỏ trốn. Như vậy, sự tình tạo thành một chuỗi hoàn chỉnh tạm thời phù hợp với tất cả manh mối chỉ ra, nhưng Sở Dũ vẫn cảm thấy có chỗ kỳ quái, bất quá nàng không muốn tranh luận nữa, bởi vì nếu thật sự như Lưu Toàn suy đoán, vậy Hạ Diệc Hàn giờ phút này có thể sẽ gặp nguy hiểm. Bên trong cảnh sát hình sự bắt đầu triển khai công việc, điều tra viên tiếp tục thu thập thêm manh mối, điều tra những người đáng ngờ trong nhân viên bệnh viện, đồng thời nhân viên kỹ thuật tìm thấy điện thoại di động, máy tính và các thiết bị cá nhân khác của Hồ Tân, tìm kiếm các địa chỉ liên lạc gần đây và các thông tin hữu ích khác. Kết quả xét nghiệm máu sáng mai mới có thể lấy được cũng chỉ có ngày mai mới có thể tiến hành tìm kiếm trên diện rộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bệnh viện tâm thần, một phiếu cảnh sát cảm thấy bó tay bó chân, chung quanh đều là một đám người tinh thần mẫn cảm, sợ hơi động tĩnh lớn một chút cả bệnh viện rối loạn, đến lúc đó thật đúng là quần ma loạn vũ, càng không có lợi cho công tác điều tra. Sở Dũ đi ra khỏi phòng họp, cảm giác bước chân trôi nổi không ổn định, y tá Dương ở bên ngoài chờ thấy cô đi ra, một tay bắt lấy cô, không thể nhịn được hỏi. Bác sĩ Sở thế nào, có kết quả không? Bởi vì hung thủ còn chưa bắt được theo nguyên tắc bảo mật, Sở Dũ không tiết lộ nội dung hội nghị, mà là hỏi ngược lại. Cửa phòng bệnh 710, nếu bên ngoài khóa lại, bên trong tuyệt đối không mở được, phải không? Bởi vì cô nhớ rõ, ngày hôm qua khi cô rời đi, trở tay khóa cửa lại, ấn tay nắm cửa xuống, xem như khóa từ bên ngoài một khi khóa, phải có dấu vân tay của nhân viên cụ thể mới có thể mở. Y tá Dương gật đầu, đúng, cho nên tôi rất tò mò, có phải có người mở cửa cho cô ấy hay không? Mà người mở cửa cho cô ta, chỉ có thể là nhân viên trong bệnh viện. Trái tim Sở Dũ rơi xuống, giống như là đứng ở một góc ban công, mặt đất lại có một vết nứt lớn, đột nhiên nứt ra, trong nháy mắt cả người không trọng lượng, máu nhanh chóng dâng lên, đại não nhất thời lâm vào trạng thái đông cứng. Vô Ưu Y quay treo Kelly Bang, cách chương.